Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 108 gạch dưới 1, Hỏa Long Vương chứng. Ngũ sắc ác long, góc truyện audio.com. Đối với trong hòm báu viên này Hỏa Long chứng, Lâm Y đúng là có chút ghét bỏ. Bán thần cấp tiềm lực trưởng thành, cái này kỳ thực đã phi thường kinh người. Dù cho đối với đỉnh cấp thành bảo chi chủ mà nói, viên này Hỏa Long chứng cũng có thể gọi là vì bảo vật. Đủ để cho vô số thành bảo chi chủ trở nên đỏ mắt, bởi vì cho dù là đỉnh cấp binh chủng, bọn họ tiềm lực trưởng thành cực hạn, tối cao cũng chỉ có thánh giai đỉnh phong. Trồng chuối cấp binh chủng tự nhiên tinh linh mà nói, tiềm lực trưởng thành cực hạn bình thường đều là thánh giai hậu kỳ. Thánh giai đỉnh phong, chỉ có ở số rất ít, cực may mắn dưới tình huống, mới phải xuất hiện siêu đỉnh cấp. Có bán thần tiềm lực nguyên tố tinh linh, thượng cổ đại tinh linh. Huống chi, đây là tự nhiên tinh linh, có thể sánh ngang long tộc, titan binh chủng, đứng hàng ở đỉnh cấp binh chủng bên trong đỉnh cao. Chút tương đối kém đỉnh cấp binh chủng, tiềm lực trưởng thành cực hạn thậm chí chỉ có thánh giai sơ kỳ, thánh giai trung kỳ, kém nhất đỉnh cấp binh chủng, liền thánh giai đều không đạt được. Tỷ như hoàng kim sư thú, tiềm lực trưởng thành cực hạn chính là vương giai đỉnh phong, thuộc về là nhỏ yếu nhất đỉnh cấp binh chủng, đem thuộc về liệt vào cao cấp binh chủng hàng ngũ cũng nói được. Ở toàn bộ thành bảo thế lực ở giữa, đỉnh cấp binh chủng tiềm lực trưởng thành cực hạn, kỳ thực phổ biến đều ở đây thánh giai sơ kỳ, chỉ có số rất ít có thể đạt được thánh giai hậu kỳ. Thánh giai đỉnh phong, so ra mà nói, khỏa tiềm lực trưởng thành vì bán thần cấp Hỏa Long chứng, kỳ chân quý tính dã liền không cần nói cũng biết. Huống hồ nhãn, nó vẫn là long tộc binh chủng, lại đến từ vô tận đại lục bản thổ. Bên ngoài giá trị lại có thể đề thăng mấy lần. Giả như bồi dưỡng thỏa đáng, sau này lớn lên thành bán thần cấp liệt diễm long vương, chiến lược ý nghĩa chắc chắn không phải tầm thường. Đối mặt viên này Hỏa Long Vương chi chứng, Lâm Y tin tưởng, bất kỳ một cái nào thành bảo chi chủ đều sẽ tâm động, thậm chí là đỏ mắt. Giá trị của nó gần với thần khí. Nếu như hắn bắt được siêu không gian giao dịch tần đạo tiến hành bán đấu giá, tuyệt đối sẽ có vô số thành bảo chi chủ, thậm chí là tự do du hiệp đến đây đấu giá, tranh đoạt. Dù sao cũng là bán thần cấp binh chủng, di túc chân quý, nhưng mà, quảng cáo, Lâm Y đối với nó nhưng có chút ghét bỏ, cảm thấy nó tiềm lực trưởng thành quá thấp. Bán thần tiềm lực tính là gì? Dưới trướng hắn tiểu thiên sứ, thấp nhất tiềm lực đều là bán thần, 4 cánh thiên sứ bán thần đỉnh phong, 6 cánh thiên sứ càng là có hạ vị chân thần cấp tiềm lực. Mà 8 cánh thiên sứ tiềm lực thì đạt tới hạ vị chân thần đỉnh cấp. Cũng tỉ như nói yêu chi thiên sứ Nina, hiện nay nàng là Lâm Y tọa hạ duy nhất cái 8 cánh thiên sứ. Giả sử nàng tiến thêm một bước, tấn mở vì thập dực thiên sứ, sở hữu 3 đôi thực thể cánh chim, 2 đôi năng lượng quang dực. Như vậy yêu chi thiên sứ Nina tiềm lực trưởng thành càng là có thể hơi đi vào trung vị chân thần cấp bậc. Có thể nói, hắn tiểu thiên sứ, từng cái tiềm lực trưởng thành đều đủ để làm cho vô số thành bảo chi chủ nhìn lên. Tại dạng này dưới so sánh, chính là một viên bán thần cấp Hỏa Long Vương chứng lại tính là cái gì? Lâm Y suy tính thời gian rất lâu, cuối cùng vẫn không có quang đi viên này Hỏa Long Vương chứng. Hiện giai đoạn đem xuất ra đi bán đấu giá. Đấu giá được đến rất khó xứng đôi giá trị của nó. Nói trực tiếp một điểm, chính là Lâm Y cảm giác mình ăn thiệt thòi. Lúc trước Lâm Y sở dĩ bán đấu giá tấm kia chân quý, hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ, một là vì tư nguyên trừ bị thăng cấp thiên sứ chuyển sinh chi. 2 là bởi vì, hài cốt chiến sĩ binh chủng kiến trúc bản vẽ, đối với hắn không có nửa điểm tác dụng. Ngược lại là viên này Hỏa Long Vương chứng, dường như vẫn có một chút xíu chỗ dùng. Lớn lên sau đó, có thể chỉ huy hắn thành bảo thế lực bên trong liệt diễm cự long. Lại tăng thêm nó lại là thuộc về vô tận đại lục bản thổ sinh vật. Tương lai Lâm Y có thể mượn nó, đem xúc tu kéo dài đến bản thổ long tộc thế lực ở giữa. Nếu như nó có thể trở thành bản thổ long tộc trong thế lực liệt diễm long vương, thống bản thổ liệt diễm cự long nhất mạch, đối với Lâm Y thành bảo thế lực phát triển cũng sẽ rất có ích lợi. Nghĩ tới đây, Lâm Y cũng liền quyết định đem hỏa long vương trứng lưu lại. Nó ấp trứng thời gian 3 ngày. Lâm Y cảm giác thời gian này hơi dài. Liền hỏi tin tức gợi ý. Có biện pháp nào không có thể nhanh hơn hỏa long trứng ấp trứng tốc độ? Sớm hơn ấp trứng đi ra. Tin tức gợi ý rất mau trở lại ứng với tiêu hao năng lượng thạch có thể nhanh hơn hỏa long trứng ấp trứng tốc độ. Nhanh nhất có thể gia tốc đến 1 ngày trong vòng. Dự đoán tiêu hao năng lượng thạch 3.000 khỏa tả hữu. Từ đồng thuộc tính liệt diễm cự long vì đó cung cấp nguyên phồn ma lực. Cũng có thể nhanh hơn ấp trứng tốc độ. Thời gian có thể gia tốc đến 2 ngày trong vòng. Trừ cái này hai cái phương pháp. Tin tức gợi ý còn báo cho biết Lâm Y. Đem hỏa long trứng đặt vào địa tâm nham tương. Tiêu hao hỏa thuộc tính bảo vật. Các loại phương thức đều có thể gia tốc hỏa long trứng ấp trứng tiến trình. Nói chung, phương pháp có rất nhiều loại. Trong đó nhất dán vào thực tế. Chính là tiêu hao năng lượng thạch. Cùng với làm cho liệt diễm cự long vì đó quán thâu nguyên tố ma lực. Trợ giúp ấp trứng, 1.000 khỏa năng lượng thạch, quá đắt, còn không phải là giao cho liệt diễm cự long giải quyết a. Lâm Y vẫy tay gọi lại một con vương giai tột cùng liệt diễm cự long. Vạn năng chủ, liệt diễm cự long mang theo chấn động đại địa bước chân đi tới. Cung kính phủ phục ở Lâm Y trước mặt, thân là vương giai tột cùng cự long. Hình thể của nó có thể nói là cực kỳ lớn khổng lồ. Từ đầu đến đuôi, dài đến hơn 60 mét. Hai cánh triển khai, càng là đạt tới xấp xỉ 80 mét. Hoàn toàn chính là một đầu quái vật lớn. Lại tựa như viễn cổ man thú một dạng. Ở liệt diễm cự long thân hình khổng lồ trước mặt. Đỉnh cấp binh chủng hoàng kim sư càng xem đứng lên liền nhãn con gà con giống nhau. Cho người cảm giác giống như là một móng vuốt là có thể đem hoàng kim sư nghệ xé thành mảnh nhỏ. Không thể không nói, cự long sinh vật như vậy, vẻ ngoài còn là rất không tệ. Quảng cáo, Lâm Y không có lập tức đề cập hỏa long trứng sự tình. Mà là dò hỏi, Aberle, u ám xâm lâm long xào đều có cái gì long? Được bao nhiêu chỉ cự long? Liệt diễm cự long cung kính nói. Hồi bẩm ngô chủ, long xào long hệ chủng loại đa dạng, có nguyên tố long, kim trúc long, cũng có bảo thạch long chờ. Các loại, còn cụ thể có bao nhiêu con cự long, Aberle cũng không rõ ràng. Dự đoán số lượng ở 5.000 con ở trên. 5.000 ở trên, Lâm Y cảm giác kinh ngạc, không nghĩ tới một cái nho nhỏ u ám xâm lâm. Cư nhiên liền có nhiều như vậy chỉ cự long. Như vậy toàn bộ vô tận đại lục, lại sẽ có bao nhiêu cự long? Không hổ là vô tận đại lục chủng tộc hung hăng một trong. Long tộc bằng vào cũng không vẻn vẹn chỉ là cao đẳng trí tuệ chủng tộc thân phận cùng huyết mạch. Còn có chủng tộc cường đại thực lực một, vạn năng chủ, liệt diễm cự long Aberle thận trọng nói ra. Long xào những thứ kia vạn ác long tộc dị đoan. Nếu như biết được có cự long bỏ mạng ở thiên sứ thành bảo, có thể sẽ phái long tộc đại quân tiến hành viễn chinh chiến dịch. Trở thành Lâm Y tín đồ sau đó, long xào cự long, ở liệt diễm cự long Aberle trong mắt liền trực tiếp trở thành dị đoan. Dưới cái nhìn của nó, không phải tín ngưỡng chủ cự long đều là dị đoan. Không có việc gì, Lâm Y khoát tay áo. Hắn ngược lại không phải là rất lo lắng vấn đề này. Tại hắn quyết định tiêu diệt hỏa long quần thời điểm, liền đã có như vậy chuẩn bị tâm lý. Hắn biết sợ sao, có thiên không chi thành tọa chấn. Hắn căn bản không sợ long tộc đại quân viễn chinh hắn thiên sứ thành bảo. Chỉ cần hắn không đau lòng năng lượng thạch, Dù cho u ám xâm lâm long xào cự long tất cả nhân viên xuất động. Thiên không chi thành thần thánh ma năng cự pháo cùng với lấy ngàn mà tính đại trung tiểu hình ma năng pháo. Đủ để gọi chúng nó có đến mà không có về. Cách chương.